Cô dâu bị chiếm đoạt, chương 543, người phụ nữ không từ bất cứ thủ đoạn nào. Gocchuyenaudio.com, mẹ Dung đẩy cửa bước vào, thần sắc mang theo một chút vui vẻ, đi đến bên cạnh cô, ghé vào tai cô nói, Đình Đình, tôi nghe phía trước nói, cậu chủ đã trở lại. Nghe vậy, trong lòng Long Đình Đình khẽ động, thế nhưng, rõ ràng lại biểu hiện rất bình thản, ồ. Một tiếng, mẹ Dung vừa thấy thái độ này của cô, nhất thời lại vội vàng sao động, linh hồn xấu xa lại bắt đầu trỗi dậy. Bà ta ôm lấy bánh bao sữa từ trong tay Long Đình Đình, cẩn thận ôm vào trong ngực lập tức làm như thật nói, Đình Đình, bây giờ mợ không cần làm gì cả, mau đến chỗ ông chủ xem một chút. Hôm nay cậu chủ thật vất vả mới trở về, có chuyện gì hai người nói chuyện một chút, dù sao cũng là vợ chồng, còn có đứa nhỏ. Hôm nay cô cũng nói rồi, đàn ông mà, còn không có thời gian ngoại tình sao, biết sửa là được đúng không? Long Đình Đình hơi đau đầu. Những lời cô nói hôm nay kỳ thật chỉ là nói cho người nhà họ Cốc nghe, sao có thể để ở trên người mình được. Đình Đình, bây giờ mợ phải lấy lại tinh thần cùng với cô Cốc kia đấu một chút. Trước kia, mợ thắng ở bên cạnh cậu chủ, có thể giúp cậu ấy giải quyết khó khăn, cho nên cậu chủ cảm thấy mợ là thích hợp nhất. Hiện tại không có gì khó khăn, cô Cốc kia vẫn không chịu buông xuống, cho nên mới khiến cậu chủ cảm động. Tôi tin, chỉ cần mợ chịu ra mặt chủ động tìm cậu ấy, tôi tin hiểu lầm giữa hai người, nhất định có thể giải quyết. Long Đình Đình không phản bác được, mẹ Dung hiện tại nghiễm nhiên muốn cô xem mình là phụ nữ đã kết hôn, tất cả tế bào và thần kinh đều căng thẳng, đấu tranh với các loại tiểu. Tam, tiểu tứ, tiểu ngũ, cuối cùng không chống lại được lời nhắc nhở của mẹ Dung, Long Đình Đình gật đầu, đồng ý đi qua xem một chút. Thật nói trắng ra chính cô cũng muốn đi qua, nhưng mà, mẹ Dung xuất hiện cùng với một ít từ ngữ của bà ta, khiến cho cô giống như người phụ nữ vì muốn vãn hồi chồng mình mà dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Cô còn không đến mức đáng thương như vậy, hèn mọn đi vãn hồi một chút gì đó chứ. Nhưng, bên phía ông nội cô luôn quan tâm an ủi một chút. Đúng, mục đích của cô trong quá khứ chủ yếu là vì ông nội. Chứ với Mạc Diệu Dương không có nửa điểm quan hệ gì. Đợi đến khi Long Đình Đình chạy tới, nghe người giúp việc nói, ông cụ đã ngủ rồi. Bước chân, dừng ở trong sân, Long Đình Đình nghĩ, nếu đã ngủ, vậy cô cũng không tối ông nội lại nổi giận sao. Người giúp việc gật đầu, đúng. Vậy, trong phòng đồ đạc có thể chủ, cái gì, ông nội vậy mà còn ra tay đánh Diệu Dương sao, thật sự ông nội không bị chọc tức đến sức khỏe chứ. Lúc này suy nghĩ đầu tiên của Long Đình Đình cũng không phải là Mạc Diệu Dương bị đánh có nặng hay không. Ông nội không sao chứ, Long Đình Đình lập tức khẩn trương hỏi, không sao hết, người giúp việc muốn nói lại thôi, ngược lại cậu chủ bị đồ của ông chủ ném đang suy nghĩ có nên trở về hay không, đột nhiên cửa lớn xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Không cần nhìn, thậm chí ngay cả suy đoán cũng không cần thiết, Long Đình Đình cũng biết bóng dáng kia là của ai. Mạc Diệu Dương lúc này cũng phát hiện bóng dáng của cô, anh cất bước đi về phía cô. Long Đình Đình lập tức xấu hổ đứng tại chỗ, đi cũng không được, ở lại cũng cô mới thoáng phục hồi tinh thần. Nâng mi, nhìn về, phía người đàn ông, dường như trong khoảng thời gian này anh lại tiêu tụy hơn một chút. Là bởi vì Cốc Nhược Lâm làm ầm ĩ lên với anh muốn trở về, mà anh lại khó xử sao? Ha ha, đàn ông, cô Cốc cô ấy, mấy ngày nay anh đều ở nhà họ Mạnh cũng không đến nhà họ Cốc. Đột nhiên Mạc Diệu Dương cất theo cảm giác không thể chờ đợi được muốn giải thích. À, Long Đình Đình hơi gật đầu, ánh mắt nhìn về phía cửa chính, ông nội thế nào rồi? Lông mi của Mạc Diệu Dương hơi rũ xuống, đã nghỉ ngơi rồi. Tâm trạng ổn định chưa? Kế tiếp lại là một trận trầm mặc, Long Đình Đình nói, em về nghỉ ngơi trước. Đình Đình, đợi đến khi bóng dáng Long Đình Đình đi tới cửa, đột nhiên Mạc Diệu Dương đuổi theo. Long Đình Đình quay đầu lại, muốn chờ anh giải thích. Bốn mắt nhìn nhau, cô lại phát hiện người đàn ông có hơi né. Tránh bạt tay hung hăng đánh vào mặt anh, cũng tức giận mắng một tiếng, đồ cặn bã. Sau đó, bản thân không thể xuống tay được, bởi vì cô yêu người đàn ông này đến sâu sắc. Mặc dù biết anh làm chuyện không nên làm, cô vẫn không thể hận anh. Có lẽ, đây chính là tâm mệnh của cô rồi. Vẻ mặt Long Đình Đình phức tạp nhìn anh, lúc xoay người sắp rời đi, người đàn ông lại ôm lấy bả vai cô, hãy tin anh, đêm hôm đó, anh và Nhược Lâm. Không có chuyện gì một chút, quay đầu lại, đôi mắt to xinh đẹp đầy kinh ngạc nhìn anh. Mạc Diệu Dương nói, trong khoảng thời gian này, anh vẫn luôn ở bên Mạnh Yến San. Lôi Kinh Vũ không chịu giúp anh đành phải nghĩ cách khác. Sở dĩ chuyện này trở nên gấp gáp như vậy, là bởi vì một người bạn có chuyên môn nói cho anh biết trí nhớ của Mạnh Yến San không thể kéo dài, cô ấy lại càng khó khăn hơn. Về phần chỗ Cốc Nhược Lâm, anh cũng không có đi một lần nào, bao gồm cả Lôi Kinh Vũ tới tìm anh cũng từ chối gặp mặt. Long Đình Đình suy nghĩ trong lời nói của anh, rốt cuộc có mấy câu là thật mấy câu là giả. Có lẽ, xác nhận với Mạnh Yến San một chút sẽ tốt hơn. Bảo bối, em có tin anh không? Giọng điệu của được sự do dự trong thái độ của cô. Đã từng, cô gái này không chùn bước lựa chọn tin tưởng anh. Nhưng dần dần, loại cảm giác này càng ngày càng yếu đi. Mà bây giờ anh cảm thấy loại cảm giác được tín nhiệm này đã không còn sót lại chút gì, thậm chí từ trong đôi mắt xinh đẹp của cô thấy được sự nghi ngờ không ngừng lóe lên. Loại cảm giác này thật sự không rõ ràng có cảm giác anh nói thật nhưng mà. Cô mệt rồi, cô cảm thấy cuộc sống đoán tâm mỗi ngày thỉnh thoảng lại trình diễn một chút khiến. Cô không có chút cảm giác an toàn nào đáng nói, vì vậy cô lựa chọn im lặng. Mặc Diệu Dương nói, đây hết thảy đều là cục diện Lôi Kinh Vũ bày ra. Lời vừa nói ra, nhất thời Long Đình Đình hơi kinh ngạc. Lôi Kinh Vũ, lại là anh thể đạt được hạnh phúc đã chọn đến nước khác sao? Phần dũng khí này, đủ thấy tình yêu của anh ta đối với Cốc Nhược Lâm rất kiên định. Nhưng mà tại sao anh ta lại muốn giúp đỡ Cốc Nhược Lâm tựa đầu vào ngực Mặc Diệu Dương? Cách chương,